Hứa Nhu Nhu bị out. Có lẽ so với cô chắc còn sớm hơn. Lời của Mama, ta cảm thấy thật cô đơn à. Không ai có thắc mắc gì về tình tiết và nhân vật trong chuyện hết sao? Oh, GT, cách chương.